Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, phần 122, Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt nói, hồi kinh, trước hai ngày Lý Tướng Quân tin liền truyền tới kinh thành. Nói mấy ngày trước đây Tưởng Tĩnh Thần hoạn Phong Hàn, bởi vì bệnh lợi hại, Tần Tướng Quân chuẩn hắn nghỉ bệnh, mấy ngày gần đây hắn liền vẫn luôn ở nhà hoa dưỡng bệnh. Rất ít ra cửa, lúc ấy Tiêu Luyện liền cảm thấy không đúng. Sớm không bệnh vãn không bệnh cố tình đuổi ở Tưởng cô nương xuất giá trước bị bệnh. Thấy thế nào như thế nào có miêu nị, Thẩm Phong Hàn liền làm Tiêu Luyện lưu ý một chút hắn hướng đi. Quả thực tra được hắn trở về kinh thành, là, vương gia, yêu cầu đem hắn trục xuất trở về sao. Các ở phía trước, lấy Thẩm Phong Hàn tính tình. Tự nhiên là đem hắn trục xuất trở về, nghĩ đến Lục Giao đối Tưởng Tĩnh Thư coi trọng, sau một lúc lâu hắn mới xua xua tay, tính, hắn nếu là thấy xong Tưởng Tĩnh Thư còn không có thành thật rời đi. Lại cùng nhau xử phạt Tiêu Luyện lên tiếng, liền lui xuống, thực mau liền tới rồi ngày thứ hai, rõ ràng Lục Giao ngủ có chút vãn, bọn nha hoàn căn bản không dám xảo nàng, nên kêu Tưởng Tĩnh Thư rời giường khi. Là Đông Hương tiến nội thất, nàng động tác cực nhẹ, Tưởng Tĩnh Thư giấc ngủ tương đối thiền, Đông Hương nhẹ nhàng lung lay một chút cánh tay của nàng. Nàng liền mở mắt, thấy nàng tỉnh, Đông Hương ở trên môi thở dài một tiếng, Tưởng Tĩnh Thư thấy tỷ tỷ đang ngủ say sưa, liền đã hiểu nàng ý tứ, Lục Giao gần nhất có chút thích ngủ, căn bản không nhận thấy được các nàng động tĩnh. Chờ Lục Giao mặc tốt quần áo từ nội thất đi ra. Đông Hương mới nhỏ giọng giải thích nói. Vương Phi có chút nhận giường. Chợt gần nhất ở đây. Khẳng định có chút không thích ứng. Vương gia sợ nàng nghỉ ngơi không tốt. Ngày thứ hai không có tinh thần. Liền công đạo nô tỳ làm nàng ngủ nhiều nửa canh giờ. Nô tỳ không dám không từ. Hy vọng biểu cô nương có thể lý giải nô tỳ hành vi thấy nàng tưởng quỳ xuống. Tưởng Tĩnh Thư vội vàng giữ nàng lại tay. Đông Hương tỷ tỷ làm gì vậy? Ta đồng dạng hy vọng tỷ tỷ nghỉ ngơi nhiều một lát. Tỷ phu như vậy nhớ tỷ tỷ. Ta chỉ có vui vẻ phân. Lại sao lại trách tội ngươi? Rõ ràng nàng nói chính là nói thật. Đông Hương hơi hơi mỉm cười. Biểu cô nương đi theo ta. Trong chốc lát làm Hạ Hương giúp ngài thượng trang đi. Tay nghề của nàng. Ta dám nói trẻ tuổi tuyệt đối không người có thể cập Tưởng Tĩnh Thư gật đầu. Lục Giao là nghe được loáng thoáng nói chuyện thanh, mới tỉnh lại, mở to mắt khi, mới phát hiện thiên đã ẩn ẩn sáng. Nàng dọa vội vàng ngồi dậy, nghe được động tĩnh, Vân Hương đi đến, Lục Giao thấp giọng trách cứ nói. Các ngươi là như thế nào hầu hạ, biểu muội thành thân, như thế đại sự, như thế nào không đem ta đánh thức. Vân Hương cung kính mà quỳ xuống, trên mặt một mảnh đỏ bừng, Đông Hương theo sát quỳ xuống, Vương Phi muốn phạt liền phạt nô tỳ đi, là ta ngăn đón không cho nàng đi vào kêu ngài, Lục Giao hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, rõ ràng tất nhiên là Thẩm Phong Hàn cho nàng ra lệnh. Mím môi, còn không mau lại đây hầu hạ ta mặc quần áo, chậm trễ nữa đi xuống. Mặt đều phải ném hết, Đông Hương cười cười, vội vàng đi qua, nghĩ đến Đồng Đồng cùng Hân tỷ tỷ các nàng tất nhiên đã tới rồi. Lục Giao biểu tình liền có chút khó coi, cũng hận chính mình không có thể sớm một chút tỉnh lại. Nàng hôm qua ngủ quá muộn, lăn qua lộn lại mãi cho đến sau nửa đêm mới ngủ. Nếu không có đã hoài thai, có chút thích ngủ, cũng sẽ không khởi vãn, nàng nhanh hơn tốc độ. Cứ việc như thế, ra tới khi, chính sảnh vẫn là tới vài người. Lâm Nguyệt Đồng cười hì hì nói, vừa mới còn cùng thư muội muội nói ngươi như thế nào còn không có tới. Hỏi mới biết được ngươi tối hôm qua liền tới rồi, nàng nói ngươi cấp lão thái thái thỉnh an đi, như thế nào đi lâu như vậy. Lục Giao nhịn không được nhìn Tưởng Tĩnh Thư liếc mắt một cái. Tiểu nha đầu bởi vì xả dối, khuôn mặt nhỏ hồng toàn bộ. Nàng ngày thường chưa bao giờ giải quá dối, thấy nàng thế nhưng giúp nàng viên dối, Lục Giao càng là hổ thẹn không thôi, nhớ tới Thẩm Phong Hàn lại nhịn không được âm thầm cắn răng. liền tính một đêm ngủ không tốt, lại có thể như thế nào? Lục Giao kiệt lực chấn định nói, cùng tổ mẫu nhắc mãi một chút biểu muội xuất giá sự. Một không cẩn thận liền đã quên thời gian, các ngươi tới đã bao lâu? Chúng ta cũng vừa tới không bao lâu, An Hân giữ nàng lại tay. Nơi này lại không có người ngoài, mau ngồi xuống nói chuyện, nghe đồng đồng nói ngươi cũng mang thai. Như thế nào không phái người cùng ta nói một tiếng? Lục Giao ngượng ngùng mà cười cười, mới vừa biết không mấy ngày, này không phải còn không có tới kịp cho ngươi nói sao, An Hân lại chua mà trêu ghẹo nói. Chưa kịp nói, đồng muội muội là làm sao mà biết được, Lâm Nguyệt Đồng cười hì hì nói, đương nhiên là Giao Giao cùng ta nói nha, đều nói, ở nàng đáy lòng, chúng ta mấy cái ta mới là quan trọng nhất, ngươi còn không tin, nàng đi vương phủ tìm Lục Giao sự. An Hân tự nhiên nghe nói, nàng không ngừng một lần mà hâm mộ vương phủ cùng tướng phủ ly gần. Không giống nàng, đi tìm các nàng một chuyến đơn ngồi xe ngựa đều đến ngồi xong lâu. An Hân nhu nhu cười nói, ta đương nhiên không tin, nói vương gia bài đệ nhất ta còn tin chút, mọi người đều có chút buồn cười. Lục Giao cười chọc một chút nàng đầu, Hân tỷ tỷ cũng biến hư. Này thành thân người chính là không giống nhau, tính tình đều thay đổi. Vài người nói giỡn gian, tưởng Tĩnh Thư liền đã tốt nhất trang. Hôm nay là Hạ Hương giúp nàng thượng trang, nàng hơi chút một tá giả liền xinh đẹp thực. Huống chi là thịnh trang kỳ người, thanh lệ mắt, tiểu xảo cái mũi, phấn nộn môi, không có một chỗ không tinh xảo. Hôm nay nàng xinh đẹp cơ hồ làm người không rời mắt được. Thấy mọi người đều nhìn chằm chằm nàng xem, tiểu nha đầu ngập nước mắt to trung tràn đầy ngượng ngùng. Trên má cũng một chút mạn thượng đỏ ửng, so bất luận cái gì son phấn đều động lòng người. Chương 105 ghen, đón dâu đội ngũ thực mau liền tới, bồi hắn cùng mà đến còn có Thẩm Phong Hàn. Hắn liền đứng ở Lục Minh phía sau cách đó không xa vị trí. Hắn ngày thường liền cung yến đều rất ít thò đầu ra. Chợt vừa xuất hiện liền khiến cho đại gia chú ý. Hắn cái đầu rất cao, đứng ở trong đám người rất có loại hạc trong bầy gà cảm giác. Hôm nay hắn xuyên một thân màu tím áo gấm, vạt áo chỗ dùng thiền sắc hệ chỉ vàng thêu kỳ lân. Vật liệu may mặc không cần phải nói đều là tốt nhất. Sấn đến hắn gương mặt này, nói không nên lời tự phụ mê người. Mọi người nhìn đến hắn vội vàng hướng hắn thỉnh an, Thẩm Phong Hàn vẫy vẫy tay, ý bảo đại gia không cần đa lễ, hắn đối Lục Minh nói, mau qua đi đi, Lục Minh gật đầu, chiều Tưởng Tĩnh Thư đi qua, tiểu nha đầu lưng đĩnh thực thẳng, hai chỉ trắng nõn tay nhỏ chính vô ý thức nắm ở bên nhau. Lục Minh đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Một lòng không khỏi nóng bỏng lên. An Hân che môi cười cười, mày có khăn voan chống đỡ, thư muội muội nhìn không tới ánh mắt của ngươi, bằng không lấy tiểu nha đầu thẹn thùng tính tình, không chừng như thế nào mặt đỏ, hiện tại gương mặt khẳng định cũng là hồng. Cách khăn voan đều có thể cảm thụ đến, mọi người trêu ghẹo thanh hết đợt này đến đợt khác. Lục Giao nhịn không được chiều Thẩm Phong Hàn nhìn thoáng qua. Thẩm Phong Hàn hướng nàng chiêu một chút tay. Nhìn đến đại gia lực chú ý đều đặt ở ca ca cùng biểu muội trên người. Lục Giao đi tới hắn trước mặt, nàng thượng thân xuyên chỉ là một kiện khinh bạc kẹp áo. Trên người liền áo choàng cũng chưa xuyên, trong lòng ngực cũng không ôm lò sưởi tay. Thẩm Phong Hàn túc hạ mi, đem tay nàng nắm ở lòng bàn tay. Quả nhiên có chút lạnh, cứ việc hai người đứng ở trong một góc. Giờ phút này tất cả mọi người đều ở trêu ghẹo tân lang tân nương. Căn bản không ai hướng bọn họ trên người nhìn. Lục Giao như cụ có chút ngượng ngùng, nhịn không được giãy giụa một chút. Thẩm Phong Hàn bắt lấy tay nàng lại không có tung, còn giúp nàng ấm một chút. Áo choàng đâu, như thế nào không có mặc. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt quét Đông Hương liếc mắt một cái. Sợ hắn lại hù dọa Đông Hương. Lục Giao kéo một chút hàn ống tay áo, nhỏ giọng giải thích nói, Thẩm Phong Hàn ngươi không cần như vậy, ở trong phòng có mấy cái xuyên áo choàng, mùa đông tay của ta cứ như vậy, căn bản không cảm thấy lãnh, Lục Giao nói xong lại nhịn không được nhắc mãi hắn. Ngươi có phải hay không làm Đông Hương tỷ tỷ sáng sớm không cần quá sớm mà kêu ta? Ngươi có biết hay không? Ta hôm nay thiếu chút nữa mất mặt, nếu không phải nghe được nói chuyện thanh, ta chính mình tỉnh lại, chậm chạp thấy ta bất quá đi. Đại gia không chừng nghĩ như thế nào ta, Thẩm Phong Hàn căn bản không có sám hối ý tứ. Lục Giao nhìn hắn lạnh lùng sườn mặt, đáy lòng dâng lên một cổ bất đắc dĩ tới. Nhịn không được lại muốn cắn hắn, ta nói chỉ chớp mắt, người như thế nào không thấy, nguyên lai trốn đến nơi này tới, bất quá một ngày không thấy, đến nỗi như vậy tưởng niệm sao, thư muội muội đều phải lên kiệu, mau tới đây lạp, Lâm Nguyệt Đồng thanh âm từ phía sau truyền ra tới, Lục Giao náo loạn cái mặt đỏ, nhịn không được tránh ra Thẩm Phong Hàn tay, nàng theo Đồng Đồng đi tới biểu muội bên cạnh người. Lúc này, Lục Minh đã hoàn thành Tưởng Tĩnh Thư đưa ra yêu cầu. Tưởng Tùng Sơn cũng đã đi tới. Lục Minh một thân màu đỏ hỷ phục, sấn đến vốn là tuấn mỹ ngũ quan càng thêm tuấn lãng bức người. Từ khi bước vào cái này tiểu viện, trên mặt hắn liền vẫn luôn treo sáng lạn cười. Đó là một loại đánh đáy lòng toát ra tới sung sướng. Làm người có chút buồn cười, Tưởng Tùng Sơn vốn là thưởng thức hắn. Đối hắn cũng cực kỳ yên tâm, Giao nha đầu cùng Tưởng Tĩnh Thần không có thể đi đến cùng nhau. Vẫn luôn là hắn đáy lòng tiếc nuối, thấy Tưởng Tĩnh Thư cùng hắn kết thành phu thê, hắn đáy lòng nhiều ít có chút vui mừng, hắn tạp một chút Lục Minh bả vai, hết thảy đều ở không nói gì. Lục Minh vén lên vạt áo, dứt khoát nhanh nhẹn mà ở trước mặt hắn quỳ xuống, thành khẩn nói, cữu cữu cứ việc yên tâm. Ta đời này chắc chắn hảo hảo đãi biểu muội. Tưởng Tùng Sơn đem hắn kéo lên. Bởi vì Tưởng Tĩnh Thần không ở, liền an bài nhị biểu ca đem biểu muội trên lưng kiệu hoa. Hắn đi ra khi, Lục Giao lại cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Nhị biểu ca luôn luôn ái cười. Từ trước đến nay người đương thời chưa xuất hiện, liền nghe được hắn tiếng cười. Nhưng mà hôm nay nhị biểu ca lại quá mức trầm mặc chút. Hắn đi đến Tưởng Tĩnh Thư trước mặt khi, thật sâu đánh giá nàng liếc mắt một cái, liền ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống dưới. Ca ca chúc muội muội tân hôn vui sướng, mau lên đây đi, hắn thanh âm cứ việc cùng nhị biểu ca có chút giống. Lại lược hiện trầm thấp, không phải cực kỳ quen thuộc bọn họ người căn bản nghe không hiểu. Lục Giao cùng Lục Minh nhìn nhau liếc mắt một cái đáy lòng đều có chút khiếp sợ. Nhịn không được lại đánh giá nhị biểu ca liếc mắt một cái. Tuy rằng mặt vẫn là gương mặt kia, nhìn kỹ lại không khó coi ra hắn cái đầu kỳ thật cao một ít. Này rõ ràng là bọn họ đại biểu ca, Tưởng Tĩnh Thần, Tưởng Tĩnh Thần nguyên bản tưởng sớm một ngày gấp trở về. Tốt xấu có thể dặn dò nàng vài câu, nhưng mà trên đường lại chậm trễ một chút thời gian, cũng may đuổi ở nàng ra trước phủ đuổi trở về. Hắn trở về sự không hảo lộ ra, lúc này mới dễ thành đường đệ bộ dáng. Tưởng Tĩnh Thư ngoan ngoãn ghé vào hắn phía sau lưng thượng. Nàng tự nhiên cũng nghe ra Tưởng Tĩnh Thần thanh âm, tiểu nha đầu bởi vì đội khăn voan, không thấy được hắn mặt, liền cho rằng là ca ca ở cuối cùng thời điểm đuổi trở về. Nàng đáy mắt hàm nước mắt, duỗi tay ôm Tưởng Tĩnh Thần cổ, nhỏ giọng nói, ca ca, là ngươi sao? Tưởng Tĩnh Thần mới vừa cõng nàng đứng lên, liền nghe được tiểu nha đầu nho nhỏ thanh âm, lời còn chưa dứt, nước mắt liền nện ở hắn cổ, ngày đại hỉ, đừng khóc, thấy nàng rơi xuống nước mắt, Tưởng Tĩnh Thần đáy lòng cũng có chút không dễ chịu, đây là hắn duy nhất muội muội, cứ việc dĩ vãng ở trong phủ khi, hắn đối nàng rất là nghiêm khắc, đối nàng đau sủng, lại không thể so Lục Giao thiếu, nàng xuất giá nhật từ. Hắn lại chỉ có thể lấy phương thức này trở về. Có như vậy trong nháy mắt, Tưởng Tĩnh Thần biểu tình đều có chút hoảng hốt. Hắn vì biểu muội vứt bỏ hết thảy, lại không có thể đem nàng mang đi. Này hết thảy thật sự đáng giá sao? Hắn nhịn không được chiều biểu muội phương hướng nhìn thoáng qua. Lại thấy nàng đang dùng một loại cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn chính mình. Rõ ràng là nhận ra hắn, nàng nhất quán là cái cẩn thận. Có thể nhận ra tới, tự nhiên không đủ vì quái. Thẩm Phong Hàn lại có chút không hài lòng, nhéo một chút Lục Giao lòng bàn tay. Lục Giao chiều hắn nhìn thoáng qua, mới phát hiện không biết khi nào hắn lại đi tới nàng bên cạnh người. Còn đem nàng ủng ở trong lòng ngực, cằm đè ở nàng trên đầu. Lục Giao trên mặt nổi lên một mặt hồng nhạt, nhịn không được đẩy Thẩm Phong Hàn một phen. Ngươi làm gì? Thẩm Phong Hàn muốn làm sao ý tứ tự nhiên không cần nói cũng biết. Thấy Tưởng Tĩnh Thần ảm đạm mà rời đi tầm mắt, Thẩm Phong Hàn lúc này mới buông tay. Buông tay trước còn hôn một chút nàng tóc, Lục Giao trên mặt càng đỏ, nhỏ giọng mắng một câu xú không biết xấu hổ. Lục Giao thật sự cảm thấy hắn có đôi khi cùng cái hài tử dường như. Nhưng mà hắn tính trẻ con hành động, lại kích thích tới rồi Tưởng Tĩnh Thần. Trước kia hắn cùng biểu muội ở bên nhau khi, nàng vẫn luôn rất là thủ lễ. Cứ việc hai người đính hôn, liền đi cùng một chỗ, nàng đều phải lạc hậu một bước. Hai người liên thủ đều chưa từng kéo qua, hắn vẫn luôn tưởng nàng tuổi tiểu, thượng không thông suốt, hiện tại thấy nàng cùng Thẩm Phong Hàn không coi ai ra gì như vậy thân mật. Hắn mới biết được, nguyên lai nàng đối hắn bất quá là không thích mà thôi. Tưởng Tĩnh Thần thật sâu đóng hạ mắt, nghĩ đến nàng đã hoài Thẩm Phong Hàn hài tử, đáy lòng liền nói không nên lời đau, đem Tưởng Tĩnh Thư đưa lên kiệu hoa sau. Hắn liền xoay người rời đi, bóng dáng nói không nên lời cô tịch. Lục Giao mím môi, đáy lòng pha hụt hẫng, mặc kệ như thế nào, hôm nay đều là ca ca cùng biểu muội ngày đại hỷ. Lục Giao đánh lên tinh thần, bồi bọn họ một đạo trở về trấn Bắc Hầu Phủ, nàng cùng Thẩm Phong Hàn ngồi chính là một chiếc xe ngựa. Hết chương.